Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 756, linh hồn bóc ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết tế, thần nguyên cộng minh chính là tiêu ra linh hồn tế tự một loại phương pháp. Đốt chính mình thần nguyên, kích phát chính mình trong linh hồn tiêu ra lão tổ tàn lưu lại linh hồn lực lượng. Loại phương pháp này cũng chỉ có tiêu ra bước vào thần đài cảnh người mới có thể sử dụng. Đồng thời thực lực càng mạnh, tiếp xúc phát ra lão tổ linh hồn lực lượng thì càng mạnh. Tiêu Mộng giác thần đài nhất trọng, cho nên tiếp xúc phát ra tới lực lượng có hạn, nhưng là cho dù có hạn, cũng rất khủng bố. Cái này bóng người vàng óng, tuy nhiên mơ hồ, nhưng là vừa xuất hiện lại bộc phát ra một cỗ mênh mông khí tức. Cỗ này mênh mông khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Tiêu Mộng giác linh hồn biển. Nguyên bản ngay tại Tiêu Mộng giác linh hồn chi hải bên trong tùy ý hắc bạch Giê-xu phân thân. Tại cái này nói bóng người vàng óng xuất hiện lúc, toàn bộ bắt đầu bạo liệt, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Thân ảnh này, thấy thế, ngay tại cưỡng ép phụ thuộc Tiêu Mộng giác thần nguyên hắc bạch Giê-xu, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ vẻ chấn động. Thân ảnh này có chút khủng bố, không thể để cho hắn thiêu đốt mất thần nguyên, bằng không, bản thể của ta sợ rằng sẽ bị tìm tới. Hắc bạch Giê-xu ánh mắt bên trong lộ ra sắc bén chi sắc, trực tiếp đem cỗ thân thể này tự bạo. Oanh, một cỗ kinh thiên năng lượng tại Tiêu Mộng giác thần nguyên bên trong bạo phát đi ra, đem Tiêu Mộng giác thần nguyên trực tiếp đánh nát. Nổ tung về sau, Tiêu Mộng giác cả cái linh hồn biển toàn bộ phá hủy. Cái kia linh hồn trên biển trống không kim sắc bóng người, cũng biến mất theo không thấy. Hư không bên trong, Tiêu Mộng giác thân thể trực tiếp rơi xuống, bị một bóng người nuốt mất, hư không khôi phục lại bình tĩnh. Đại Càn Vương Triều Hoàng Cung, hoàn toàn yên tĩnh. Tô Hạo ánh mắt nhìn về phía Phượng Minh Vũ cùng cái kia Hắc Long gia tộc người phương hướng, trầm giọng nói ra. Mấy vị xem kịch, cũng nhìn không sai biệt lắm, là muốn giữ lại đâu? Vẫn là đi đâu, Tô Hạo cũng không định hiện tại đối Hắc Long nhất tộc người động thủ. Cái kia Hắc Long nhất tộc người phát hiện Phượng Minh Vũ tung tích, hẳn là sẽ đối Phượng Minh Vũ xuất thủ. Hắn đến lúc đó xuất thủ cứu Phượng Minh Vũ sẽ còn thiếu một món nợ ân tình của hắn. Quảng cáo, cái kia Phượng Minh Vũ nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Nàng hướng về Tô Hạo đại sở nói mặt khác một chỗ nhìn lại. Nhất thời sắc mặt phát lạnh, tinh giới, Hắc Long nhất tộc Thạch gia, bọn họ vậy mà cùng tới nơi này, xem ra là vì chúng ta tới. Phượng Minh Vũ thầm nghĩ trong lòng, lập tức lôi kéo Phượng Võ quay người thực sự nhập hư không bên trong. Muốn đi, đuổi theo, bên kia Hắc Long nhất tộc Thạch gia hai người. Thấy thế cũng gần người tiến nhập hư không bên trong. Làm sao biến mất đâu, tiến nhập trong hư không hai người, cũng không có phát hiện Phượng Minh Vũ tung tích. Bọn họ thần thức lập tức hướng về bốn phía điều tra, nhưng là không có bất kỳ cái gì phát hiện. Làm sao lại không có đâu, các nàng là làm sao rời đi, chẳng lẽ các nàng có cái gì che đậy thủ đoạn. Một người trong đó mở miệng nói, bọn họ thế nhưng là theo Phượng Minh Vũ một trước một sau, bước vào cái này hư không. Không cần phải theo dõi không đến Phượng Minh Vũ tung tích của các nàng. Cầm đầu nam tử, ánh mắt mù mịt, hắn lần nữa quét mắt liếc một chút chung quanh hư không, không có phát hiện bất luận cái gì Phượng Minh Vũ khí tức của các nàng. Rời khỏi nơi này trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn muốn phá vỡ hư không, nhìn xem tình huống bên ngoài. Nhưng là hắn sợ đắc tội Tô Hạo bọn họ, đối phương vậy mà thả bọn họ đi, mình tại trở về. Khả năng này sẽ để cho đối phương coi là khiêu khích, đến lúc đó tại đối bọn hắn động thủ. Vậy liền thảm rồi, hư không bên ngoài, Đại Càn Vương Triều trên không, Phượng Minh Vũ cùng cái kia Phượng Võ bóng người, tại nguyên chỗ hiển hiện ra. Sau đó hai người hóa thành một đạo quang mang mau chóng đuổi theo. Tốt nữ nhân thông minh, Tô Hạo nhìn lấy biến mất bóng người, trong miệng lẩm bẩm tán thán nói, ký chủ hoàn thành cứu ra Cát Duyên Bình cùng chém giết Tiêu Thanh Hà nhiệm vụ. Khen thưởng 100.000 đánh dấu giá trị, một tấm cấp 6 thủy tinh rút thưởng thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Nghe được hệ thống hoàn thành nhiệm vụ thanh âm, Tô Hạo nghĩ đến cái kia 4 cái liên tục nhiệm vụ bên trong có quan hệ với Gia Cát Duyên Bình cùng Gia Cát Nghiệp. Nhân vật kia thế nhưng là trợ giúp cổ hoàng chém giết Gia Cát Duyên Bình cùng Gia Cát Nghiệp. Hắn nhìn thoáng qua, chúng độc ngã trên mặt đất Gia Cát Nghiệp, trong tay một đạo chân khí phun ra. Xuyên thủng Gia Cát Nghiệp đầu lâu. Thu hoạch được ý thức của hắn, lại xóa đi linh hồn của hắn, giao cho Hắc Bạch Giê-xu, khống chế hắn lẻn vào đến Đại La Tông Gia Cát Gia. Tô Hạo nghĩ một lát, đối với bên cạnh mang theo mặt nạ Uchiha Obito nói. Hắc Bạch Zetsu phụ thân năng lực rất mạnh, hoặc là từ hắn phụ thân Gia Cát Diên Bình. Tiến về Đại La Tông Gia Cát Gia, cũng coi là mình tại Đại La Tông chôn xuống một cái cây đinh. Đến mức phát hiện, cần phải rất không có khả năng. Cái kia Đại La Tông cổ hoàng nghe đồn cũng liền tại thần đài nhất trọng, coi như đột phá cũng liền nhiều nhất đột phá đến thần đài nhị trọng. Phát hiện cũng sẽ không là Hắc Bạch Zetsu đối thủ. Đúng, thuộc hạ hiện tại thì đi xử lý. Uchiha Obito bóng người, tại Tô Hạo bên cạnh biến mất không thấy gì nữa. Một chỗ, không gian hư vô bên trong, Gia Cát Duyên Bình ánh mắt kinh hãi, trong lòng càng là phiên giang đào hải đồng dạng, nhấc lên vô số gợn sóng. Tuy nhiên chung quanh là một phiến hư không, nhưng là vùng hư không này nhưng thật giống như quay lại đồng dạng. Mặc kệ hắn làm sao chạy động, hắn đều sẽ bị trở về cái này nguyên điểm. Thương người tâm tư kiên định, sau một lát, Gia Cát Duyên Bình trầm tĩnh lại, trong lòng bắt đầu suy tư. Bất động Minh Vương Thành vì sao lại mạnh như vậy? Tại hắn trầm tư thời điểm, một bóng người xuất hiện tại mảnh không gian này bên trong. Tại đạo thân ảnh này xuất hiện thời điểm, một luồng hơi lạnh tại Gia Cát Duyên Bình tâm lý không khỏi xông ra. Đa tạ các hạ ân cứu mạng, Gia Cát Duyên Bình tiến lên khom người nói. Đối phương tuy nhiên để hắn khủng bố, nhưng là đã đối phương cứu hắn, như vậy hẳn là sẽ không ra tay với hắn. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, cảm ơn ta ân cứu mạng, vậy ngươi lấy cái gì cảm tạ ta đây? Mang theo mặt nạ Obito nhẹ giọng mà hỏi, nghe vậy, Gia Cát Duyên Bình tâm tư chuyển động, trầm tư một lát sau nói. Ta có thể đại biểu Gia Cát Gia cùng Bất Động Minh Vương Thành hợp tác. Hợp tác, các ngươi Gia Cát Gia còn chưa xứng cùng ta Bất Động Minh Vương Thành hợp tác. Ta nhìn ngươi cỗ thân thể này cũng không tệ, thì dùng thân thể của ngươi làm đáp tạ đi. Cái gì, nghe vậy, cái kia vừa mới nói dứt lời Gia Cát Duyên Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân hình đột nhiên cứng đờ cứng rắn, toàn thân giật mình dùng mình một cái. Đối phương tuy nhiên thanh âm rất bình thản. Nhưng lại để hắn biết được, đối phương muốn ra tay với hắn. Muốn ta chết, người chết trước. Thương đạo, nhất thương không hối hận. Gia Cát Duyên Bình, khi tiến vào cái không gian này về sau. Đang quan sát đồng thời, cũng tại thôn phệ đan dược, khôi phục chân khí của mình. Bây giờ nhìn thấy đối phương muốn giết hắn, hắn làm sao cam tâm chính mình cứ như vậy bị giết đâu. Sắc mặt hắn biến đến dữ tợn cùng lạnh lẽo, vừa mới hắn tiến lên tới gần Obito. Cũng là vì có thể rút ngắn giữa bọn hắn khoảng cách. Tốt đang phát sinh đột phát tình huống, hắn có thể làm được tiên hạ thủ vi cường. Oanh, trường thương mang theo cuồn cuộn lực lượng ba động, trực tiếp xuyên thủng Obito thân thể. Gia Cát Duyên Bình nhìn thấy chính mình trường thương trực tiếp xuyên thủng Obito thân thể, trên gương mặt dữ tợn lộ ra một tia mừng rỡ. Nhưng là lập tức quá sợ hãi, bởi vì trường thương xuyên thủng bóng người, từ từ hư hóa, biến mất không thấy gì nữa. Hắn vừa mới một thương xuyên thủng chỉ là đối phương tàn ảnh. Không sợ dãy rùa, tại hắn kinh hãi thời điểm, một bàn tay trực tiếp chộp vào đầu của hắn phía trên. Sau đó hắn cũng cảm giác được chính mình linh hồn giống như bị bóc ra đồng dạng, phát ra một trận tiếng kêu thê thảm. Cả người tất cả cảm giác đều biến mất không thấy gì nữa, thân thể tê liệt ngã xuống trong mảnh hư không này. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.